Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 580, không hộ khẩu. Sở Từ tiếng nói vừa dứt không đến vài giây. Không đợi Tiểu Cửu Mụ xuyễn quá khí tới, liền chậm gì gì nói. Tiểu Cửu Mụ, người này tự cho là đúng. Nguyên bản lớn lên liền khó coi, nghèo hình cực tương không nói, còn hai mặt. Sở nữ đứa con gái này tuy rằng không phải ngươi sinh, cũng mặc kệ nói như thế nào trên danh nghĩa cũng là ngươi hài tử. Nhưng ngươi trăm phương ngàn kế đem ngươi bán kiếm tiền, ếch ngồi đáy giếng, tham tiền tâm hồn quả thực không phải cái đồ vật. Ngày thường nhìn hảo ở chung khẩu Phật tâm xa, nhưng kỳ thật lại là trong bông có kim một bụng ý nghĩ xấu. Cả ngày ngầm làm loạn, chỉ biết là duy lợi là đồ. Nhìn xem nữ bộ dáng liền biết ngươi hại người rất nặng. Ta nếu là thỉnh ngươi lại đây làm việc, đến lúc đó chính là một mẩu cứt chuột hỏng rồi một nồi cháo. Ta một cái thương nhân, có khả năng loại sự tình này sao? Đúng rồi, ta còn đã quên nói. Mợ còn có chút mặt dày vô sỉ. Rõ ràng là cái ác độc mẹ kế. Còn công đoạn lắp ráp một bộ Bồ Tát tâm địa. Kia lời nói như thế nào tới? Đương kỵ nữ còn tưởng lập đền thờ. Không sai đi. Sở Từ lại nói. Nói xong những lời này, Sở Từ khí nhi đều không xuyễn một chút. Nghe được đại gia hỏa như lọt vào trong sương mù, suýt nữa không vòng qua tới. Bốn chữ từ nhi có thể nghe hiểu người nhưng không nhiều lắm. Chỉ cảm thấy Sở Từ đột nhiên giống như có văn hóa dường như. Nói chuyện cũng thật chú ý. Tiểu Cửu Mụ tức giận đến dậm chân, âm thầm cắn răng. Sở Từ, ngươi miệng lưỡi sắc bén, ta lười đến cùng ngươi so đo. Ta hôm nay lại đây là nói công tác sự tình. Nơi này ai đều có thể ở ngươi trong xưởng làm việc, nhưng nữ không được. Nàng mới 14 tuổi, căn bản là không phù hợp. Ta xem người này đó quy củ đều là khi dễ người thành thật. Sở Từ khẽ hừ một tiếng, đi đến trong đám người đem Sở nữ túm ra tới. Sở nữ tay đặc biệt lạnh, sở lên không có một đinh điểm thịt cảm, xương cốt đều có chút cụm người. Một đôi đen lúng liếng mắt to nhìn nàng, lóe sáng trong mắt có chút sợ hãi cùng kinh hách. Cho dù là Sở Từ như vậy vững tâm người, nhìn đều nhịn không được có loại không tha cảm giác. Trách không được Sở Đường cũng thường xuyên nhắc tới cái này tiểu biểu muội. Thật là làm người không thể không liên. Nàng bi ai không phải chính mình có thể lựa chọn. Hơn nữa tuổi còn nhỏ, liền năng lực phản kháng đều không có, cho nên có vẻ phá lệ bất lực. Sở gia khẳng định là không thiếu nàng ăn uống, chỉ là tra tấn lại là nàng tinh thần. Chỉ sợ liền chính nàng cũng không biết sinh hoạt ý nghĩa là cái gì. Có lẽ ở trong mắt nàng, chính là ngao, một ngày ngao, liền mục tiêu đều không có. Bởi vì trước nay không ai đã dạy, đi mau đến Tiểu Cửu Mụ trước mặt thời điểm, Sở nữ rõ ràng có chút kháng cự. Không sợ, Sở Từ sâu kín nói một tiếng, mới thấy nàng run rẩy thân mình hơi chút bình tĩnh một đinh điểm. Ni Tiểu Cửu Mụ, ai nói Sở nữ muốn vào xưởng? Nàng tuổi không quá quan, đích xác không tư cách vào. Sở Từ lạnh lùng nói. Chỉ này một tiếng, Tiểu Cửu Mụ sắc mặt vui vẻ, Tần Trường Bình trên mặt có chút thất vọng. Bất quá ngay sau đó, Sở Từ lại nói tiếp, theo ta được biết, nữ là cái không hộ khẩu đúng không? Nàng sinh ra không bao lâu cha mẹ liền ly hôn, cũng không ai cho nàng thượng hộ khẩu. Một khi đã như vậy, ta liền tính mang đi nàng, ngươi cũng không tư cách ngăn đón. Trong thôn không hộ khẩu rất nhiều, trong đó đa số đều là nữ hài tử. Có chút người cảm thấy nữ hài tử thượng không thượng hộ khẩu không sao cả. Càng hoặc là căn bản liền đã quên. Nếu không phải đi thế lão thôn trưởng hỗ trợ cho nàng đơn độc lập hộ, nàng hiện tại cũng là cái trong suốt dân cư. Bất quá tuy rằng sợ nữ đã hơn 10 tuổi, nhưng tưởng thượng hộ khẩu cũng là hành. Hoa chút tiền tìm người giúp đỡ cũng không phải thực khó khăn, chỉ là sở ra cũng sẽ không bỏ được kia tiền, càng lười đến phí công phu. Chỉ là tiểu cữu mụ vừa nghe lời này, khí đều muốn khóc, sở từ thế nhưng muốn mang sở nữ đi. Xem sở đường hiện tại nhật tử sẽ biết, về sau sở nữ nhật tử khẳng định sẽ không khổ sở. Này cũng không phải là nàng muốn. Hết chương.